Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, đi tới thập vương thiên quan, đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắc giáp thanh niên lời nói, đối với hắn lực xung kích rất lớn, đầu tiên đế nguyên sự tình đã xác nhận, nguyên thủy nhất mạch có cường giả ở thập vương thiên quan. Đế nguyên khẳng định là thập vương thiên quan bên trong, thậm chí hỗn độn cổ tỉnh tha thiết ước mơ vũ trụ kinh, dĩ nhiên cũng ở thập vương thiên quan, chỗ này ẩn giấu bí mật quá lớn, vũ trụ kinh, nhất định phải được, hỗn độn cổ tỉnh run giọng nói, nghe đồn vũ trụ kinh không thuộc về vũ trụ này, nhưng là nó là đi về đế cảnh đường tắt một trong. Đối với ta càng là có rất lớn trợ lực, vũ trụ kinh, bản này công pháp, mất tích vô tận 5 tháng, trong 5 tháng đã từng xuất hiện, nghe đồn vũ trụ kinh chính là cảnh giới chí tôn, kinh khủng nhất cổ kinh văn, chí tôn cảnh liền muốn mở ra thể nội vũ trụ kinh chính là chí tôn cảnh mạnh nhất cổ kinh. Là bởi vì có thể khai sáng ra 10 phân vẹn 10 nội vũ trụ, mạnh nhất nội vũ trụ, mà hỗn độn cổ tỉnh, tự thành một cái vũ trụ. Vì lẽ đó này kinh văn đối với hỗn độn cổ tỉnh sức hấp dẫn, là nó không cách nào chống cự. Đạo lăng có chút hoảng sợ, cái này hắc giáp thanh niên nhãn lực quá khủng bố, hắn nhìn ra đạo lăng nguyên thủy động thiên có thiếu hụt. Đây là vạn đạo kinh to lớn nhất thiếu hụt. Đạo lăng hiện tại chậm chạp không thể bước vào thánh chủ cảnh giới. Cũng là bởi vì thập đại long mạch không cách nào toàn diện lên cấp. Hỗn độn cổ tỉnh đã sớm nói, hắn từ chưa từng nhìn thấy đại thánh cảnh giới có thể mở ra 10 đại thánh phẩm long mạch. Đạo tiểu lăng thể chất nhân vì trường sinh khí, cũng nghịch thiên mở ra 6 cái, nhưng là thứ 7 đều chậm chạp không cách nào mở ra. Nhưng là đạo lăng tình huống bất đồng, bởi vì tàng giới thiên địa, huyền vực có 9 loại bản nguyên vũ trụ, dẫn đến đạo lăng có thể đi lên con đường này. Thậm chí 9 loại tổ long nguyên tụ hợp cùng nhau, tổ hợp thành thứ 10 điều long mạch. Vũ trụ kinh, làm cảnh giới chí tôn kinh khủng nhất cổ kinh. Có lẽ có thể tham khảo vũ trụ kinh, tìm tới con đường này. Thập vương thiên quan mở ra lại nói, hắn chỉ nguyên thủy nhất mạch kẻ địch, lẽ nào là thánh vương? Đạo lăng cảm giác này vô cùng có khả năng, nhưng là thánh vương, cũng là nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng không thể tin được chuyện này. Bất kể là thiên phong chủ nhân, vũ trụ sơn đệ nhất đệ tử thân truyền, vẫn là đời thứ 8 thánh thể, đều muốn chém xuống thánh vương. Này hắc giáp tiểu tử lai lịch rất lớn, hỗn độn cổ tỉnh đều có chút khó mà tin nổi. Chuẩn đế đều đang thủ hộ hắn, có thể thấy được lai lịch của hắn, quá to lớn, khẳng định cùng đế lộ chiến có quan hệ. Lời nói của hắn không thể coi thường, hỗn độn cổ tỉnh đã kiểm tra hắc giáp thanh niên. Trí nhớ của hắn xác thực thất lạc 99%. Nhưng là hắn còn nhớ một ít trọng yếu đại sự. Này cũng nói hắc giáp thanh niên căn bản không thể nói dối. Đáng tiếc hắn ngủ say quá xa xưa. Hắn bao muội đều không thể ngao được. Hiện tại đã là xác chết di động. Muốn thức tỉnh, không phải là như vậy dễ dàng, đạo lăng thở dài. Vừa nãy đồng trưởng lão e sợ như thế hắc giáp thanh niên. Điều này nói rõ hắn cùng đế lộ chiến có quan hệ. Đạo chủ phủ là rất bình tĩnh. Thế nhưng toàn bộ đế lộ chiến truyền tới sự tình quá to lớn. Tin tức đều truyền tới ngoại giới, gây nên rất lớn náo động. Đạo chủ lại vẫn không chết, hỏa tộc những thế lực này trầm mặc, trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đây là lần thứ mấy, hắn làm sao còn bất tử, phản tộc đại nhân vật đều muốn phun ra một khẩu huyết ra. Trả giá lớn như vậy đánh đổi, vẫn không có đem đạo lăng dây dưa đến chết. Này toán cái gì đạo lý? Không nên gấp, đạo chủ đã trọng thương, cách cái chết không xa. Hắn thời gian không nhiều, thích trưởng lão lời mới vừa mở miệng. Hỏa tộc lão tổ gầm thét nói, thứ hỗn trướng, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Ta, thích trưởng lão sắc mặt vạn phần khó coi, rất muốn phản bác, nhưng là hỏa tộc giận dữ ánh mắt, để thích trưởng lão chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Mấy gia tộc lớn trầm mặc chiếm đa số. Bao nhiêu lần, đạo chủ tiến vào đế lộ chiến đều nhanh 2 năm, nhưng là hắn vẫn là bất tử. Hiện tại liền là nói cho bọn họ biết đạo lăng thời gian không nhiều. Ngày mai gần tọa hóa, bọn họ cũng không tin việc này. Mặc kệ như thế nào, đệ tử chắc chắn sẽ không giảng hòa. Mấy gia tộc lớn cao tầng sắc mặt rất khó nhìn. Đạo chủ nhiều lần đối với mấy gia tộc lớn trọng thương, nhưng là mấy gia tộc lớn đến hiện tại đều không có giết đi hắn. Trên mặt một điểm hào quang đều không có. Mấy gia tộc lớn cao tầng tụ hợp lại một nơi. Đạo chủ đã uy hiếp đến bọn họ ở đế lộ chiến căn cơ. Hỏa tộc lão tổ mở miệng nói, chúng ta mấy thế lực lớn liên thủ bước bách đạo chủ tiến vào thập vương thiên quan. Nội tâm của bọn họ cả kinh, kém chút quên thập vương thiên quan. Đến thời điểm tiên thiên đạo thể bọn họ nhất định sẽ đi tới. Thậm chí đệ tử cũng vô cùng có khả năng đi tới thập vương thiên quan. Đạo chủ thương thế nghiêm trọng như vậy, hắn không thể chống lại các đại vương giả liên thủ. Không sai, không có cái nào vương giả. Hy vọng đạo chủ có khôi phục độ khả thi. Đề nghị này hảo, lập tức chấp hành. Để đạo chủ đi thập vương thiên quan, ý nghĩ này phi thường khả thi. Liền là cùng đạo lăng không có ân oán tuổi trẻ vương giả, tuyệt đối sẽ ra tay đánh giết đạo chủ. Tương lai đế lộ chiến, bất kể là ai có thể tính bước vào mặt sau thiên quan, đều là bọn họ kẻ địch lớn nhất. Hiện tại thập vương thiên quan còn kém một cái người. Vắng lặng nhị thiên quan lại nổi sóng gió. Mười vương muốn tranh bá tạo hóa địa, hiện nay còn kém một cái tiêu chuẩn, thập vương thiên quan liền có thể mở ra. Đạo chủ nếu còn có tái chiến dư lực, vì sao không tiến hướng về thập vương thiên quan? Đúng đấy, hiện tại còn kém một vị. Tiên thiên đạo thể bọn họ đã đi tới thập vương thiên quan, đạo chủ lẽ nào không chuẩn bị lên đường? Vẫn là e ngại. Phải biết hắn rất nhiều kẻ địch đều ở mười vương bên trong. Các ngươi sai rồi, đạo chủ có vô địch thần uy, thập vương thiên quan hắn nhất định sẽ đi tới. Đạo chủ phủ ở ngoài hội tụ các tộc cường giả, điều này cũng dẫn đến bên trong tòa thành cổ gió nổi mây vần. Bọn họ đều đang nghĩ, đạo chủ đến cùng có thể hay không đi tới thập vương thiên quan. Ha ha, đều 10 ngày đi qua, đạo chủ ngươi có phải là sợ sệt, không dám đi tới? Có người trong bóng tối mở miệng. Không thể, đạo chủ chính là đế lộ chiến đệ nhất nhân, làm sao có khả năng sẽ sợ nho nhỏ đế lộ chiến. Đạo chủ còn không mau lên đường, tiên thiên đạo thể bọn họ đều đang đợi ngươi. Ầm ầm, cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, một vị áo trắng như tuyết thanh niên từ bên trong đi ra. Tuy rằng không có quá mạnh mẽ thể hiện, thế nhưng hắn cơ thể phân tán khí thế, để người xung quanh có chút á khẩu không trả lời được. Này, bọn họ đều ngây người, đây là tình huống thế nào? Ban đầu nghĩ bức bách đạo chủ xuống núi, nhưng là còn chưa có bắt đầu, đạo chủ dĩ nhiên ra ngoài, người xung quanh không người dám đi tới hỏi dò. Đạo chủ chi uy thâm nhập tuyệt đại đa số người tâm linh. Đạo lăng trực tiếp liền khởi hành. Người xung quanh tùy tùng một hồi. Chú ý tới đề nghị đi chỗ cần đến. Dĩ nhiên là Thập Vương Thiên Quan. Rất đại tin tức. Thập Vương Thiên Quan tức sắp mở ra. Đế lộ chiến nhị thiên quan triệt để náo động. Nhất thiên quan ở đại đạo thụ ngồi xếp bằng tu sĩ. Đồng loạt bay lượn, điên cuồng vượt qua hướng về Thập Vương Thiên Quan. Vẹn vẹn một ngày không tới, đếm không hết cường giả điên cuồng điều động. Bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy mở ra. Cái gì là đạo chủ? Một ít nhân tâm kinh. Bất quá nội tâm có chút vui vẻ nói, tốt, đạo chủ đại nhân tự mình ra tay. Thập Vương Thiên Quan tất nhiên cực kỳ náo nhiệt, ngươi như thế cao hứng làm gì? Ngươi lại không nhận thức đạo chủ đại nhân. Theo hắn người cau mày, các ngươi biết cái đếch gì? Đạo chủ một khi tiến vào Thập Vương Thiên Quan, tuổi trẻ vương giả sẽ đưa ánh mắt đặt ở đạo chủ trên người. Do đó quên chúng ta, bọn họ lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra là bởi vì tình huống này, đạo chủ đại nhân quyết định này có phải là quá vội vàng? Có người cau mày nói, đạo chủ thần uy, không cần nhiều lời, hắn không chỗ nương tựa. Nếu là ở Thập Vương Thiên Quan xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đó chính là chúng ta tán tu bên trong tổn thất to lớn, bớt ở chỗ này hồ nhếch nhếch. Không biết đạo chủ liền đệ tử cũng dám trêu chọc à? Những người khác đáng là gì? Nhận định đạo chủ vô địch cường giả không phải số ít. Hiện nay đạo chủ rất có độc bá đế lộ chiến uy thế. Cửu tuyệt thiên trên căn bản không người không biết, không người không hiểu. Triệt để danh chấn vũ trụ càn khôn. Hết chương.